Tướng môn độc hậu, chương 6, mạch nước ngầm, khóc chuyện audio.com. Thẩm Thanh có chút không rõ nhìn mẫu thân mình, tuy rằng không cam tâm, nhưng vẫn ngoan ngoãn im miệng. Thẩm Nguyệt tuy rằng không rõ lời Thẩm Diệu nói đến tột cùng có cái gì không đúng, nhưng thấy nương thần sắc khẩn trương cũng ý thức được việc không đơn giản. Quy củ đứng ở tại chỗ, không mở miệng nữa. Thẩm lão phu nhân nhướng mày. Bà tuy rằng theo lão tướng quân nhiều như vậy năm, cũng không biết trong quan trường loan loan nhiễu nhiễu. Trong đời bà chỉ gắn mình vào bầu trời trong trạch viện tứ giác. Làm sao hiểu được những lời của Thẩm Diệu, chỉ cảm thấy Thẩm Diệu hôm nay như uống nhầm thuốc, liên tiếp chống đối, mạo phạm uy nghiêm của người trưởng quản Thẩm gia là bà liền phát hỏa. Tiểu Ngũ lời này nói không sai. Nhiệm Uyển Vân cười đánh gãy lời trách cứ sắp nói của lão phu nhân. Vốn chính là một hồi hiểu lầm, chuyện như thế làm sao đến được hậu viện chứ, đều là không khéo chạm phải thôi. Định Vương điện hạ lòng dạ bao dung, sẽ không đem tiểu hài tử ngoạn nháo để ở trong mắt. Hết thảy đều là hiểu lầm, đáng thương tiểu Ngũ chúng ta, rơi xuống nước bị kinh sợ, ủy khuất vô cùng. Thẩm lão phu nhân há miệng thở dốc. Đối nhị tức phụ đột nhiên cắt đứt lời mình sắp nói rất bất mãn. Nhưng nhà đẻ Nhiệm Uyển Vân là thương nhân minh tề tiếng tăm lừng lẫy. Rất nhiều chi phí trong nhà đều là vợ lão nhị trợ cấp. Bà tuy rằng bất mãn, nhưng cũng không muốn đắc tội vợ lão nhị. Nhất thời hừ lạnh một tiếng, nhưng không có tiếp tục nói tiếp. Trần Nhược Thu cũng ý thức được việc quan trọng, liền thuận theo Nhiệm Uyển Vân. Chính là, tỉ muội một nhà Thanh Nhi và Nguyệt Nhi, về sau trăm ngàn chớ để nhắc lại lời nói mới rồi. Vốn là tiểu Ngũ không cẩn thận rơi xuống nước, Định Vương điện hạ trùng hợp nhìn đến thôi. Trên đời thiếu gì sự trùng hợp chứ? Tam phòng cười nhìn về phía Thẩm Diệu. Tiểu Ngũ, lão phu nhân chỉ là đau lòng ngươi, chứ không phải thật sự giận ngươi. Thẩm Diệu nhìn nữ tử trước mặt. Thẩm Nguyệt bộ dạng giống Trần Nhược Thu, khí chất cũng giống, Trần Nhược Thu xuất thân là thư hương thế gia, mặt mày tú lệ hàm xúc uyển chuyển, ngày thường lời nói hay đi đứng đều lộ ra nét ôn ôn nhu nhu. Uyển chuyển mà không ngả ngớn, đúng khí chất của một nữ tử trốn thư gia khuê phòng. Nhìn có vẻ sống chung rất tốt, ai có ngờ về sau, sứ giả hung nô thỉnh cầu hòa thân. Trong cung chỉ có Uyển Du là vừa độ tuổi. Trần Nhược Thu nói, Thẩm Nguyệt lớn tuổi, hòa thân cũng xem là có chốn yên thân, tự nguyện gả cho hung nô hòa thân. Nhưng Thẩm Nguyệt không phải công chúa, Phó Tu Nghi liền sắc phong ả thành Nguyệt như công chúa. Như vậy mới có thể danh chính ngôn thuận hòa thân. Đến cuối cùng, người xuất giá lại là Uyển Du của nàng. Uyển Du chết trên đường hòa thân. Cung điện của nàng liền cho Nguyệt Như công chúa, Nguyệt Như công chúa thuận lý thành chương tiếp nhận hết thảy vinh sủng của Uyển Du. Uyển Du của nàng vẫn chưa tới 16 tuổi. Thẩm Diệu nhắm chặt mắt, nếu nói trong này không có công lao Trần Nhược Thu, đánh chết nàng cũng không tin. Sợ là Trần Nhược Thu cùng Mi phu nhân sớm đạt thành hiệp nghị. Muốn cho nàng hy vọng thật nhiều rồi bị chính hy vọng đập nát. Trần Nhược Thu tươi cười cứng đờ, nhìn nàng, khuôn mặt, đôi mắt hay chiếc mũi đều tròn trịa, gương mặt như vậy rất xứng với vẻ nhát gan, thực dễ dàng làm cho người ta sinh ra ấn tượng chỉ độn cùng ngu ngốc. Mà hiện tại lại không phải, vẻ nhát gan không biết khi nào thì không thấy, thay vào đó là một bộ vẻ mặt nghiêm túc, cũng không phải đột nhiên khẩn trương trở nên nghiêm túc, mà là đoan chính phát ra từ nội tâm. Có một loại thản nhiên sinh ra khoảng cách, chỉ trong nháy mắt, Trần Nhược Thu đột nhiên cảm thấy trước mặt không còn là nữ nhi đại phòng ngu xuẩn, mà là chủ tử có địa vị cao, loại áp lực sắc bén tỏa ra khiến người ta đột ngột phát run. Giây tiếp theo, Thẩm Diệu liền đối nàng lia tới một cái liếc mắt, tiểu Ngũ đương nhiên biết, tam thẩm rất hiểu tiểu Ngũ mà, phải vậy không, Trần Nhược Thu sừng sốt. Nhìn lão phu nhân cao cao tại thượng rõ ràng không hờn giận. Miễn cưỡng nói, tuy nói như thế, nhưng tiểu Ngũ rơi vào hồ nước, cũng thật sự rất không cẩn thận, bên người vài cái nha đầu là như thế nào chiếu cố nhân. Đại ca đại tẩu không ở bên người, liền không xem chủ tử ra gì sao? Theo ý Thẩm Thẩm, vẫn là đem mấy nha đầu này đổi đi, thêm vài nha đầu tốt hơn. Nhiệm Uyển Vân, phốc suy, một tiếng cười ra, Trần Nhược Thu có chút tức giận nhìn nhị phòng một cái. Nhiệm Uyển Vân khóe miệng treo lên một tia cười lạnh, hiểu rõ, vị đệ muội này nhìn qua có tri thức hiểu lễ nghĩa. Tâm lại thực khôn khéo, nói như vậy, là muốn lừa Thẩm Diệu ngu ngốc kia, ước chừng là muốn đem người bên Thẩm Diệu lấy đi hết. Nay Thẩm Nguyệt cũng đã đến tuổi, cần lưu ý, trong kinh thành, vô luận Thẩm Diệu vụng về nhát gan hay thanh danh không tốt thì sao chứ? Nàng địa vị cao, Thẩm Nguyệt không bằng được nàng, dù sao trong tay Thẩm Tín còn nắm binh quyền, tam phòng, rốt cuộc cũng là ngu xuẩn vọng động. Thẩm Diệu cúi đầu, tam thẩm vì sao muốn ngũ nhi đổi bọn họ đều là đích thân cha và nương lưu lại cho ta. Nay Tây Viện nhân thay đổi rất nhiều, mấy ngày trước đây, thỉnh thoảng hai bậc nha hoàn của ngũ nhi đều bị điều đi hết. Tây Viện vắng vẻ, ngũ nhi cũng không biết tìm ai nói chuyện, Nhiệm Uyển Vân tươi cười im bặt, trong Tây Viện, vợ chồng đại phòng hàng năm không ở kinh thành. Trong viện nha đầu cùng gã sai vặt cơ hồ đều bị điều đi hết. Người thì phân đến viện lão phu nhân, tam phòng cùng nhị phòng đều có phần. Bất quá bởi vì là chi thứ hai trưởng gia, tự nhiên là có nhiều người hầu thêm một ít. Lời này nếu là rơi vào tai ngoại nhân, tiểu nữ nhi đại phòng đến nô bộc trong viện cũng không nhận thức được. Chi thứ hai cùng tam phòng sao có thể an tâm được? Lúc đó chẳng phải sẽ truyền ra chị em dâu nhúng tay đến cả sân đại ca. Bắt nạt tiểu nữ nhi không cha nương ở nhà. Nàng đầu óc chuyển xoay chuyển, cười chừng mắt liếc tam phòng. Đối Thẩm Diệu nói, tam thẩm ngươi nói giỡn vậy chứ. Cốc Vũ cùng vài cái nha đầu bất quá là sợ ý qua loa thôi. Thẩm gia chúng ta đều là người lương thiện, sẽ không làm ra chuyện bất cận nhân tình. Tiểu ngũ cũng đừng vội. Bất cận nhân tình, làm chuyện không nể tình người. Trong lời nói đến cuối cùng vẫn là khiến tam phòng nghẹn một cục. Thẩm Nguyên Bách nhìn mẫu thân mình, lại nhìn tam thẩm, ách xì một cái, thẩm lão phu nhân đối diện cảnh nhị tức phụ cùng tam tức phụ thần thương khẩu chiến. Thần thương khẩu chiến, có thể nói là đá xoáy hay nói móc, chê bai nhau, có chút không kiên nhẫn, nhân tiện nói. Được, chỉ là chút chuyện vặt vãnh, nhị tức, đem thất ca nhi ôm lại đây, đều về đi, nhiều người như vậy, làm cho ta choáng váng đầu óc, Nhiệm Uyển Vân liền đem Thẩm Nguyên Bách ôm đến bên giường lão phu nhân. Nói, nương cùng các thẩm thẩm đi xuống trước, thất ca nhi, cùng lão phu nhân chơi đùa phải ngoan ngoãn, Trần Nhược Thu nhìn thoáng qua Thẩm Nguyên Bách, hai tay không tự giác xoa bụng. Chậm rãi đi ra vinh cảnh đường, chi thứ hai có con trai, liền được thẩm lão phu nhân xem trọng, chính mình có bản sự thì như thế nào, thẩm nguyệt cũng chỉ là nữ nhi, nếu có con trai thì tốt rồi, thẩm gia, đại phong chưa có con trai nhưng sớm hay muộn cũng sẽ tranh giành. Nếu bà có chút con trai, ít nhất có thể cân sức ngang tài, không giống hiện tại, không duyên cớ tiện nghi chi thứ hai. Hơn nữa. Đại phòng tuy rằng còn chưa có con trai trưởng, nhưng ai biết sau này nói có thể hay không, rồi lại trở về đòi một ly canh, nghĩ, Trần Nhược Thu ngẩng đầu, ánh mắt dừng phía mấy người đang đi hướng Tây Viện, nữ tử mặc áo đỏ thẫm cùng váy cẩm tú dài toát lên sắc thái tươi đẹp, phấn nộn, hơn nữa những người không có cha mẹ bên cạnh, ăn mặc thường toát ra cảm giác thô tục, mà hiện tại, đỏ thẫm càng phụ trợ làm nổi bật lên làn da trắng nõn. Rõ ràng vẫn là dung mạo trước, lại cảm thấy có khí chất trầm túc, trầm ổn, nghiêm túc, không ít, thậm chí có chút, uy nghiêm, Cốc Vũ nhỏ giọng nói. Tiểu thư thân mình còn chưa tốt, làm sao đã vội vàng vàng đi Quảng Văn Quán. Chúng ta đã trình xin nghỉ bệnh, công khóa nhất thời cũng không vội, vẫn là... Không được, Thẩm Diệu đánh gãy lời của nàng, lập tức chuẩn bị xe, rõ ràng tiểu thư không nặng lời nhưng không biết vì sao. Cốc Vũ dùng mình một cái, thế nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Khách chương.